ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên anh, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi mênh mang trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc anh ngày nào xanh như tơ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về anh trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về anh, nhớ ánh mắt môi cười thơ. Trở về chốn xưa, trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về gì trong thương nhớ. Tóc anh ngày nào xanh như tơ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Cười thơ ngày nhớ về anh trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ. Trở về chốn xưa trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về anh. Nhớ về anh trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về anh, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây.